Chương 180, liều mạng luyện công. Cuối cùng, Lâm Thiên Diêu hiểu rất nhiều, hắn lớn tiếng nói, các ngươi biết không, đi qua chỉ điểm của các ngươi, võ công của ta nâng cao một bước. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, kỳ thực ngươi nếu muốn để cho chúng ta cho ngươi tiến hành cao thâm chỉ điểm, rất đơn giản, miễn là ngươi mỗi ngày mang cho chúng ta rượu ngon cùng gà quay là được. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này không thành vấn đề, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi thực sự là quá sảng khoái, không sai, ta cực kỳ thưởng thức. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta trở về đi, ta bây giờ muốn nghỉ ngơi. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, hai vị tiền bối, chúng ta bây giờ còn có sự tình, chúng ta đi trước. Hai người bọn họ không ngừng hướng phía đối phương phất tay, sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù bước nhanh đi ra ngoài. Mà khi bọn họ trở lại toàn chân giáo thời điểm, Doan Chí Bình lớn tiếng nói, ai nha, thật là lớn mùi rượu a. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, hôm nay ta vui vẻ, cho nên uống nhiều hai chén, không có ý tứ. Triệu Chí Kính cười nói, không có chuyện gì, kỳ thực chúng ta đều biết Lâm Thiếu Hiệp tiểu lượng không thể tầm thường so sánh, nếu có cơ hội, chúng ta còn muốn với ngươi nhất tuyệt cao thấp. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, vậy chúng ta liền một lời đã định. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy tráng vắng đầu. Hắn lớn tiếng nói, như vậy, ta bây giờ đi về giấc ngủ, vậy thất bồi. Hai người bọn họ đều gật đầu, vì vậy hắn nhanh chóng vọt tới phòng trong. Làm sáng ngày thứ hai lúc, Lâm Thiên Diêu bắt đi, hắn hướng phía đi ra bên ngoài, mà lúc này, hắn chứng kiến Quách Phủ ở luyện công, vì vậy, hắn dùng lực vỗ tay nói, ai nha, Quách Phủ, ngươi thật là đủ cần cù. Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta nghĩ ngươi cũng biết, ta căn cơ không bằng ngươi, nếu như ta hiện tại không phải cần cù nói. Ta đây mãi mãi cũng luyện không đến cái cảnh giới kia. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Phủ, ngươi nói rất đúng. Lúc này, Quách Phủ hướng phía Lâm Thiên Diêu mãnh công đi qua, mà Lâm Thiên Diêu không có phòng bị, làm bàn tay của hắn rơi xuống Lâm Thiên Diêu trước ngực thời điểm. Đột nhiên, Lâm Thiên Diêu liền phát ra một cỗ phản chấn chi lực, rất nhanh, cổ lực lượng này đem đối phương cho đánh ra ngoài. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra, tại sao sẽ như vậy? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta quanh thân lực là rất lợi hại, ngươi nghĩ đối phó ta, không dễ dàng như vậy. Hiện tại, Quách Phù hiểu, hắn lớn tiếng nói, ta biết, ta vừa rồi chỉ là muốn thử xem ngươi, không nghĩ tới võ công của ngươi thật đúng là cao cường. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phù, chúng ta đừng nói nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cũng bắt đầu luyện công, hắn đột nhiên nghĩ đến cửu âm chân kinh võ thuật, vì thế, hắn phải nghiêm túc tập luyện môn võ công này. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền luyện xong. Hắn trên mặt đều là mồ hôi, vì vậy, hắn vươn tay ở trên mặt qua lại xoa xoa, sau đó, hắn cảm giác thư thích rất nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi đoạn thời gian gần nhất luyện công quá liều mạng, đối ngươi như vậy thân thể không có lợi, ngươi phải biết rằng, thân thể là tiền vốn, chúng ta cũng không thể làm mua bán lô vốn. Quách Phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ. Ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi a. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều ngồi xuống. Sau đó, Quách Phủ lấy tới một bình rượu, nàng từng nốn uống. Ngay sau đó, nàng đem rượu đưa cho Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu cũng uống vào. Hiện tại, hai người bọn họ đều cảm thấy thần thanh khí sảng, mà cùng lúc đó, trong bình này thủy giã bị bọn họ uống một cái tinh quang. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Chúng ta còn phải tiếp tục luyện công. Quách Phù gật đầu, sau đó, hắn lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đến trong rừng luyện A, hoàn cảnh nơi đây tương đối khá. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, không thành vấn đề. Sau đó, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới, rất nhanh, bọn họ liền luyện, mà Lâm Thiên Diêu đã đem cửu âm chân kinh luyện đến cực hạn, vì thế, hắn lập tức dừng lại, nói, ai nha, xem ra cái này cửu âm chân kinh cảnh giới vẫn là rất dễ dàng đột phá. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta muốn học tập cửu âm chân kinh, ngươi truyền thụ cho ta đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, cửu âm chân kinh cũng không quá hiếu học, nếu như na ho không tốt, ngươi còn có thể tẩu hỏa nhập ma, điểm này, ngươi có thể tiếp thu sao? Quách Phù mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta nhất định có thể tiếp nhận. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, đi, như vậy đi, ta trước cho ngươi một quyển sách, ngươi xem thật kỹ một chút. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, hắn đem cửu âm chân kinh đưa cho Quách Phù. Mà Quách Phủ qua lại liếc nhìn, không có quá bao lâu thời gian, hắn liền xem xong rồi. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, hiện tại được rồi, Thiên Diêu ca, ngươi hiện tại truyền thụ cho ta chiêu thức á? Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ngươi không nói đùa chứ, ngươi là không phải cho rằng, ta chỉ là để cho ngươi đọc một lần, ngươi phải lộng minh bạch bên trong ý tứ. Quách Phù lớn tiếng nói, ta đều biết, không tin, ngươi kiểm tra ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu một tay lấy quyển sách kia lấy tới, sau đó, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ngươi bây giờ nói à, ta nhìn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng nói, mà khi Lâm Thiên Diêu nhìn phi thường thỏa mãn, hắn lớn tiếng nói, à, không sai, ngươi có tốt. Lúc này, Quách Phù nghe xong phi thường đắc ý, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca cảm ơn người khích lệ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phù, ta xem ta có thể truyền thụ ngươi chiêu thức. Lúc này, Quách Phù con mắt lộ ra trận trận kim quang, nàng cảm thấy kích động vô cùng, vì thế, Lâm Thiên Diêu liền diễn luyện. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền đem chiêu thứ nhất diễn luyện xong, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi hiện tại theo ta luyện A. Quách Phù gật đầu, sau đó, hắn cũng luyện, làm mấy chiêu qua đi, hắn liền thật sâu gọi ra một ngụm thở dài, hắn lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, thế nào, ta luyện không có vấn đề chứ? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, Quách Phù, ta phi thường bội phục ngươi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu bắt đầu truyền thụ Quách Phù chiêu thứ hai, ngay sau đó chính là đệ tam chiêu, chiêu thứ tư, mà Quách Phù tất cả đều học xong, vì thế, Lâm Thiên Diêu nhận định Quách Phù là một cái võ học kỳ tài. Làm qua một giờ, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Phù phất phất tay.